u ám ngoại vực hư không, một tòa mắt thường nhìn không thấy tinh thần mảnh nhỏ. Trong động phủ viện lạc, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở trong sân, phía trên sân chính là hư không mênh mông. Vù vù vù vù, một tảng đá màu xám to bằng nắm tay ở trước người Mạnh Xuyên, tảng đá màu xám cũng mơ hồ phiếm ra một chút ánh sáng tinh ngọc, nguyên lực ngoại vực hóa lỏng từ trong tảng đá màu xám này bay ra dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Xuyên, không ngừng bị nuốt vào. Đây là ngoại vực nguyên thạch. Ngoại vực nguyên thạch là ngoại vực nguyên lực ngưng tụ thành chất rắn, chỉ là tạp chất quá nhiều, mà vực ngoại nguyên tinh lại không chứa bất kỳ tạp chất nào. Một phương ngoại vực ngoại nguyên tinh tương đương với thể tích ngang nhau vực ngoại nguyên thạch hàng ngàn vạn lần, đương nhiên trình độ tinh thuần của ngoại vực nguyên thạch cũng có phân chia cao thấp. Phương Xưởng kia dù sao cũng chỉ là một tôn giả, đối với ngoại vực nguyên thạch không có nhu cầu cấp bách, hắn hơn 800 khối vực ngoại nguyên thạch cộng lại đều kém xa một phương ngoại vực nguyên tinh, Mạnh Xuyên nghĩ. Đồng thời trong cơ thể đan điền không gian, hắc ám hỗn động kia đang không ngừng nuốt nguyên lực ngoại vực, lượng hấp thu phi thường kinh người. Lấy vực ngoại nguyên thạch đột phá, thật sự là thoải mái. Vực ngoại nguyên thạch, tùy ý ta nuốt vào, chỉ trách đan điền ta hấp thu chậm. Một tảng đá màu xám trước mặt Mạnh Xuyên càng thêm ảm đạm, vứt cục hoàn toàn nát bấy, Mạnh Xuyên một ý niệm trước người lại xuất hiện một khối nguyên thạch ngoại vực. Ước chừng hao phí 6 ngày thời gian, hấp thu hơn 1000 khối ngoại vực nguyên thạch, tương đương với nửa phương ngoại vực nguyên tinh vực ngoại nguyên lực, mới triệt để công thành. Vẹn vẹn từ hỗn động cảnh tiền kỳ, đột phá đến trung kỳ, lực lượng tiêu hao đã kinh người như thế, nếu như thật sự chậm rãi hấp thu ngoại giới ngoại vực nguyên lực mỏng manh, ít nhất phải 10 năm, mà bây giờ, chỉ 6 ngày đã thành công, Mạnh Xuyên thiết thân cảm giác được vực ngoại nguyên thạch trọng yếu. Khó trách các kiếp cảnh đại năng giả ai nấy đều phải giữ trữ ngoại vực nguyên tinh. Theo sinh mệnh càng tăng cường lớn, càng cao, nhu cầu về lực lượng cũng càng lớn. Giống như thất kiếp cảnh đại năng, bắt kiếp cảnh đại năng có được thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, một tay bóp nát thái dương tinh thần, cất bước đi bộ trong tương lai, có được uy lực không thể tưởng tượng nổi, muốn trở thành sinh mệnh thể như vậy tự nhiên phải cần một lượng lớn nguyên lực tiến hành đột phá sinh mệnh, nếu không dựa vào chậm nuốt hấp thu, thất kiếp cảnh đại năng thành bắt kiếp cảnh đại năng, hao hết tuổi thọ hấp thu cũng không đủ. Vực ngoại nguyên thạch, ngoại vực nguyên tinh cũng là một cấp độ khác hạn chế. Muốn đi xa trên con đường kiếp cảnh, tự nhiên có trùng trùng điệp điệp trở ngại. Lúc ở quê nhà, thần pháp Vân Vũ Long xà ta đã đạt tới động thiên cảnh hậu kỳ, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tích lũy trên hào quang tướng, âm dương tướng, phần ba tường đã sớm rất thâm hậu, đi tới ngoại vực ngắn ngủi hơn 5 năm, vô tận đao liền đạt tới động thiên cảnh trung kỳ. Đạt tới hỗn động cảnh trung kỳ, hỗn động chân nguyên, hỗn động lĩnh vực của ta đều trở nên mạnh hơn, Mạnh Xuyên cũng có chút thán phục. Hỗn động cảnh mới thành, từ các phương diện mà xem, cũng chỉ là so với tân tấn đế quân hơi kém. Lần này cảnh giới đột phá, tiến bộ Mạnh Xuyên có thể cảm nhận được. Thực lực tăng gấp đôi còn nhiều hơn một chút. Dựa theo biên độ này, nếu tương lai đạt tới hỗn động cảnh viên mãn, sợ là chỉ kém hơn đế quân viên mãn, có thể áp đảo một đầu đế quân hậu kỳ. Không thể cao hứng quá sớm, thế giới yêu tộc là thế giới trung cấp có lịch sử so với thương nguyên giới lâu đời hơn nhiều, cường giả như mây, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chúng nó cùng thời đại, bình thường đều có mấy vị đế quân, mấy vị thiên địa cảnh tôn giả, thương nguyên giới ta có thể xuất thiên tài, nói không chừng yêu tộc cũng sẽ xuất thiên tài. Ta chỉ có thể mạnh hơn, đem cực hạn tuyệt học tu luyện đến động thiên cảnh viên mãn, mới có 10 phần nắm chắc thắng được chiến tranh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, đem địch nhân nghĩ cường đại như thế nào cũng không quá đáng. Mạnh Xuyên đứng dậy, cảm giác sau khi đột phá cường đại hơn nhiều, trên mặt hiện lên một tia tươi cười. Thanh cổ, Mạnh Xuyên mở miệng, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới cửa sân, có chút cung kính nói. Đông Ninh huynh, ngươi tìm ta. Tu luyện ở đây cũng đủ lâu rồi, nên đi Hắc Long Tinh rồi, Mạnh Xuyên nói. Thanh cổ tôn giả ánh mắt sáng lên, hắn cũng thích Hắc Long Tinh, dù sao cũng là nơi hội tụ của đông đảo người tu hành. Sư sư, Mạnh Xuyên cùng thanh cổ tôn giả bay lên trời cao. Mạnh Xuyên vẫy tay. Mảnh vỡ tinh thần phía dưới lập tức bắt đầu thu nhỏ lại, từ đường kính hơn ngàn dặm thu nhỏ xuống bao nhiêu tuổi, đi theo Mạnh Xuyên liền thu vào trong không gian tháp. Thanh cổ, ngươi đi dạo thời không trường hạt chậm một chút, và lại ở động thiên thiên trước, Mạnh Xuyên nói. Ta tự nhiên nguyện ý, từ đây đến Hắc Long Tinh, với tốc độ du ngoạn thời không trường hạt của ta, phải ước chừng 50 năm, thật sự quá chậm, thanh cổ tôn giả khiêm tốn nói. Mạnh Xuyên gật đầu, đem đối phương thu vào trong động thiên pháp châu. Đứng ở một mảnh bầu trời đầy sao ngoài vực u ám, Mạnh Xuyên cũng có chút mới lạ. Đây là lần đầu tiên ta, ngao du thời không trường hà. Người tu hành ở ngoài vực chạy đi, Cho dù mượn tốc độ dòng thời gian gia tốc làm tốc độ chỉnh thể so với ánh sáng còn nhanh hơn, ở ngoài vực chạy đường vẫn quá dài. Tỷ như thiên phong hà hệ, xuyên qua toàn bộ hệ thiên phong hà hệ, ánh sáng đều cần mấy chục vạn năm. Lúc này mới là một hà hệ nhỏ, cho nên phải tiến vào thời không trường hà mới có thể nhanh chóng đi tới một khu vực thời không khác. Ầm ầm, Mạnh Xuyên tăng tốc nhanh chóng. Trong hư không u ám, tốc độ Mạnh Xuyên càng ngày càng nhanh. Thời gian chớp thân 1 vạn dặm, 2 vạn dặm, 3 vạn dặm, một mực tăng lên đến tốc độ 10 vạn dặm thời gian chớp thân. Đây là không thi triển bất kỳ thời gian nào gia tốc, thuần túy chân thật tốc độ. Khi đạt tới tốc độ chân thật của nhất thiểm thân 10 vạn lý, cả người Mạnh Xuyên đều hóa thành một đạo lưu quang, tuy rằng lực cản ngoài vực nhỏ có thể xem nhẹ, nhưng vẫn sẽ làm cho thân thể cảm thấy gánh nặng, cường giả cấp tôn giả bình thường đều có thể chống cự gánh nặng như vậy. Ông, khi lóe lên tốc độ 10 vạn dặm thời gian, thời không vốn ổn định cũng xuất hiện dao động kỳ lạ. Mạnh Xuyên ổn định duy trì tốc độ này, bản thân dần dần phù hợp với thời không ba động, duy trì hơn 10 hơi thở thời gian. Vù, Mạnh Xuyên hoàn toàn tiến vào nhất thời không ba động, biến mất không thấy. Rầm rầm. Thời không trường hà, Mạnh Xuyên nhìn thấy một dòng sông không thể tưởng tượng nổi. Dòng sông này, vô tận, không thể nhìn thấy bất kỳ kết thúc nào. Sở dĩ gọi là dòng sông, bởi vì đây là ý thức chung. Những người tu hành đều biết, hình dạng chân chính của dòng sông dài thời gian và không gian, chính là một dòng sông thần bí. Giống như Mạnh Xuyên, người yếu đuối như vậy, giống như một con tôm nhỏ trong sông, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi mấy trượng chung quanh, tự nhiên không thấy rõ diện mạo thật sự của dòng sông. Dòng sông này, giọt nước bên trong, là vô số ngôi sao, là vô số sinh mệnh thế giới. Mạnh Xuyên nhìn thấy trong dòng sông dài thời gian mênh mông, vô số ngôi sao, vô số sinh mệnh thế giới rậm rạp vô số kể. Một ngôi sao mặt trời gần Mạnh Xuyên nhất, trong tầm nhìn của Mạnh Xuyên giống như nắm tay to như nắm tay. Thế giới của cuộc sống gần nhất, như thể kích thước của ngón tay của mình. Xa hơn nữa, giống như vô số điểm sáng, hội tụ thành dòng sông mênh mông. Nguyên sơ sơn hồ sơ ghi lại, cảnh giới càng cao, có thể tiến vào thời không trường hà càng sâu, tỉ như Thương Nguyên Tổ Sư có thể tiến vào cực sâu, một tòa hà hệ ở trước mắt hắn chính là một tòa sông nhỏ, vài bước là có thể vượt qua, Mạnh Xuyên thầm than. Mà ta! Hô! Mạnh Xuyên phảng phất như một con cá nhỏ chậm rãi bay trong dòng sông vô biên thời không trường hà, nhìn những ngôi sao, thế giới sinh mệnh phân biệt phương vị, hắn phi hành rất chậm, bởi vì con sông dài thời không này cho hắn trói buộc áp bách rất mạnh. Từ tầng độ thời không trường hà hiện tại lặn xuống, cùng với tốc độ phi hành suy đoán, phòng trường vượt qua hà hệ thiên phong cần khoảng 3 năm. Ta phi hành 3 năm vượt qua khoảng cách xa xôi, tổ sư vài bước liền vượt qua, Mạnh Xuyên có chút thổn thức. Mình còn rất yếu. Đoán chừng đến Hắc Long Tinh, cần nửa năm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Tốc độ sông dài thời không của hắn tính rất nhanh, là người theo đuổi tốc độ cực hạn, luận tốc độ sông dài thời không của hắn, ở trong đế quân đều coi như không tệ. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên kiên nhẫn phi hành, cũng cảm nhận được thời gian, không gian ảo diệu trong dòng sông dài thời gian. Đã hơn 1 tháng trôi qua trong nháy mắt. Mạnh Xuyên kinh ngạc nhìn nơi vô cùng xa xôi, thời không trường hà cực xa, xuất hiện một bóng người vô cùng khổng lồ. Hắn hình thể khôi ngô, tóc xõa tung, mặc y bào rộng thùng thình, một đôi chân to đang đi lại trong dòng sông dài thời không. Mặc dù khoảng cách không biết bao xa, nhưng hình thể của hắn lại nguy nga đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vô số điểm sáng của những ngôi sao, thế giới sinh mệnh kia, ở chung quanh hắn quả thực nhỏ bé đến mức không nhìn thấy. Hắn đi bộ thật lớn, mỗi một bước đều vượt qua hàng tỷ ngôi sao, vẻn vẹn chỉ hơn 10 bước, liền biến mất trong tầm nhìn của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên sững sờ nhìn. Đối phương căn bản sẽ không chú ý tới hắn, bởi vì đối phương liếc mắt một cái nhìn thấy khoảng cách, liền có thể phát hiện trong thời không trường hà có hàng trăm người tu hành, Mạnh Xuyên ở trong đó quá nhỏ bé. Trong thời không trường hà, thực lực càng mạnh, thân thể hiện ra lại càng khổng lồ, Mạnh Xuyên cũng biết kiến thức chung này. Giống như Thương Nguyên Tổ Sư, hình thể khổng lồ, ở trước mặt hắn, một tòa hà hệ cũng chỉ là một dòng sông nhỏ, vài bước là có thể vượt qua. Tổ sư ở trong thời không trường hà quá khổng lồ, với cảnh giới của ta, đều thấy không rõ bộ dáng hoàn chỉnh, phòng trường chỉ có thể nhìn thấy một chân, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Vừa rồi nhìn thấy vị kiếp cảnh đại năng kia, phòng trường là lục kiếp cảnh đại năng, cũng có thể là ngũ kiếp cảnh đại năng. Mạnh Xuyên mới đến ngoài vực, kinh nghiệm quá ít, mặc dù hiểu được rất nhiều tình báo, chỉ có thể mơ hồ phán định, vừa rồi nhìn thấy vị kiếp cảnh đại năng kia, ít nhất đạt tới ngũ kiếp cảnh. Dù sao cách ta còn rất xa, Mạnh Xuyên sau khi chấn động khôi phục bình tĩnh, tiếp tục không ngừng phi hành đi tới. Thời không trường hà mênh mông, Nhưng người tu hành thường xuyên đi du ngoạn thời không Trường Hà, cho dù là Thanh Cổ Tôn giả cũng là đối với Thiên Phong Hà hệ hiểu rõ. Mạnh Xuyên có khi bản đồ lãnh thổ không đối chiếu, tự nhiên sẽ không bị lạc. Nửa năm sau khi bơi qua sông dài trong không gian và thời gian. Ồ, Mạnh Xuyên vẫn chống cự thời không Trường Hà bài trừ trói buộc, bỗng nhiên buông tha chống cự, tiếp thời không Trường Hà đem Mạnh Xuyên bài xích ra ngoài. Véo, Mạnh Xuyên trực tiếp trở lại bình thường ngoại vực hư không. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy từng ngôi sao mặt trời phun trào hỏa diễm trước mắt, 64 ngôi sao mặt trời phân bố khắp nơi, bảo vệ ngôi sao màu đen ở trung ương, 64 ngôi sao mặt trời vẫn đang di chuyển chậm rãi, bất kể di chuyển như thế nào, tất cả chúng đều giống như một. Nghe nói ngoại trừ 64 quả thái dương tinh thần, còn có 64 quả thái âm tinh thần, chỉ là thái âm tinh thần, ẩn nấp trong bóng tối, ta căn bản không phát hiện được. Mạnh Xuyên cũng có chút sợ hãi, ngôi sao khổng lồ như vậy bởi vì là một bộ phận trận pháp, liền triệt để ẩn nấp khó tìm. Mạnh Xuyên vung tay lên, thả Thanh Cổ Tôn giả ra. Đông Minh huynh thật lợi hại, nhanh như vậy đã đến Hắc Long Tinh. Thanh Cổ Tôn giả nhìn một màn trước mắt, không khỏi thán phục nói, hắn thật khâm phục, tốc độ chạy của Mạnh Xuyên ở thời không Trường Hà đều sánh ngang với một ít đế quân. Đi thôi, Mạnh Xuyên nói. Hai người bọn họ nhanh chóng phi hành, không ngừng ra tốc bay về phía Hắc Long Tinh xa xa. Dưới thái dương tinh thần vần quanh, Hắc Long Tinh có vẻ rất nhỏ, nhưng trên thực tế đây cũng là một tòa tinh thần khổng lồ đường kính trăm vạn dặm. Mạnh Xuyên, Thanh Cổ Tôn giả hóa thành lưu quang chói mắt, tốc độ chân thật đạt tới thời gian chớp thân 20 vạn dặm, phối hợp với tốc độ thời gian gia tốc, cũng không thua gì tốc độ ánh sáng, cũng bay ước chừng nửa canh giờ mới rốt cục đến Hắc Long Tinh. Hắc Long lão tổ là kiếp cảnh đại năng mạnh nhất Thiên Phong Hà hệ, cũng là chủ nhân của Hắc Long Tinh. Thanh Cổ Tôn giả nhìn Hắc Long Tinh phía trước, truyền âm nói. Tuy nói trên Hắc Long Tinh rất an toàn, cấm tất cả tranh đấu chém giết, nhưng không thể đối với Hắc Long lão tổ có chức kính trọng, đắc tội với Hắc Long lão tổ, đó chính là một con đường chết. Ta hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu. Chỉ cần không đắc tội với Hắc Long lão tổ, đó chính là tuyệt đối an toàn, Thanh Cổ Tôn giả cười nói. Phương pháp an toàn nhất, sau khi tiến vào Hắc Long Tinh, nhắc tới cũng không được nhắc tới tên Hắc Long lão tổ, Mạnh Xuyên nói. Đối với một vị kiếp cảnh đại năng có thể bắt được thái dương tinh thần, thái âm tinh thần bày trận, một vị hà hệ tối cường giả, Mạnh Xuyên vẫn rất kính sợ. Yên tâm, Tôn giả Thanh Cổ gật đầu. Không đề cập tới. Sư sư. Sau đó, hai người họ lao xuống. Khi xuyên thấu trận pháp ngoài cùng của Hắc Long Tinh. Hô, Mạnh Xuyên cùng Thanh Cổ Tôn giả chỉ cảm thấy hư không biến ảo, hai người bọn họ cũng đã đến cửa thành của một tòa thành trì cổ xưa. Hắc Long Thành, Mạnh Xuyên nhìn tòa thành trì trước mắt này. Trên Hắc Long Tinh, Hắc Long Thành chính là nơi giao dịch quan trọng nhất của những người tu hành hệ Thiên Phong Hà. Còn bên ngoài thành, trải rộng trùng trùng điệp điệp trận pháp, cũng có Hắc Long lão tổ tu hành chi địa vân vân, là cấm tự tiện xông vào. Đó là, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhìn xa xa. Xa xa liên miên hắc sắc sơn mạch cuối cùng, mơ hồ có cái đầu thật lớn, phun ra hơi thở bao trùm ngàn dặm. Long tộc, Mạnh Xuyên nhận ra, dãy núi màu đen liên miên là một con hắc long chiếm đất, lộ ra một phần lưng. Đây là tùy tùng long tộc dưới trướng Hắc Long lão tổ, Mạnh Xuyên có chút thán phục. Nghe nói là long tộc trưởng thành, Thanh Cổ Tôn giả hâm mộ nói. Đế quân viên mãn cấp long tộc, có thực lực sánh ngang với kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên lại biết nhiều hơn, thầm nghĩ. Nhìn hình thể dày như núi, nhìn hoa văn gai nhọn trên lưng, đây là bộ tộc dung nham Hắc Long, cũng không phải thuần huyết long tộc, thực lực so với bát thủ thôn tinh già. Hắc ám khổng tức hơi kém, sau khi trưởng thành thể hẳn là có thể sánh ngang với đại năng nhị kiếp cảnh. Cường đại kiếp cảnh đại năng, dễ dàng hấp dẫn sinh mệnh đặc thù đi theo. Mạnh Xuyên, Thanh Cổ Tôn giả nhìn thoáng qua liền đi vào trong thành. Cửa thành mở rộng, không có gì ngăn trở. Vừa đi vào, hai bên đường chính, liền có một tòa tiểu lâu giáp đường, một bộ phận cửa tiểu lâu đóng lại, một phần mở ra. Những tiểu lâu mở cửa kia đều có chút khôi lỗi tôi tớ tiếp đại khách nhân. Những tiểu lâu này đều có thể hướng Hắc Long Thành cho thuê ngắn hạn, Thanh Cổ Tôn giả nói. Sau khi cho thuê, có thể làm ăn, mua bán hàng hóa, bất quá có thể cho thuê tiểu lâu, hoặc là am hiểu luyện chế khí vật, hoặc là có nguồn hàng đặc thù, Tôn giả bình thường chỉ nỡ cho thuê ngắn hạn, tự mình tiếp đại khách nhân, trường kỳ cho thuê tiểu lâu, bình thường đều là đế quân. Mạnh Xuyên nhìn. Những tiểu lâu ven đường này số lượng rất nhiều, chừng ngàn mấy, vật phẩm thiên kỳ bách quái cũng rất nhiều. Mua hàng hóa ở những tiểu lâu này, cần phải nhìn vào nhãn lực, Thanh Cổ Tôn giả giải thích. Bởi vì cấm tranh đấu chém giết, cho nên sau khi mua thua thiệt cũng không trách được người. Bất quá lúc ta đi qua, rất thích đi dạo những tiểu lâu bên đường này, bởi vì tiện nghi, có lẽ có thể tìm được phù hợp với mình. Phía trước thì không giống, từng tòa kiến trúc rộng lớn kia, sau lưng phần lớn là kiếp cảnh đại năng. Thanh Cổ Tôn giả chỉ về phía trước rõ ràng chiếm diện tích lớn hơn nhiều, đủ loại kiến trúc lớn. Tỷ như tòa vũ tinh các kia là bán binh khí bí bảo, thậm chí có thể tùy chỉnh binh khí bí bảo kiếp cảnh. Tỷ như tòa nguyên thủy phủ kia, chủ yếu bán ra bên ngoài 39 loại nguyên thủy. Tỷ như tòa Hắc Long cung kia, nghe tên đồng minh huynh ngươi cũng có thể đoán ra là ai, hàng năm đều tiến hành một lần tranh bảo hội quy mô lớn. Thanh Cổ Tôn giả nói mặt nhíu mày. Mạnh Xuyên nghe cũng tán thưởng. Là nơi giao dịch trọng yếu nhất của Thiên Phong Hà hệ, bình thường 2-3 thành người tu hành của một tòa hà hệ đều tụ tập ở đây, nếu là thời khắc mấu chốt, tụ tập còn nhiều hơn, tự nhiên đủ phồn hoa. À, còn có quan trọng nhất, nặc, một tòa nhà cao tầng kia, Thanh Cổ Tôn giả chỉ về phía nơi xa xôi, ở trong mây mù như ẩn như hiện cao lâu. Vĩnh Hằng Lâu theo truyền vẹn vẹn chỉ cao 9 tầng, nhưng cao 9.000 trượng, bên trong theo truyền thuyết không có gì lạ không có, chỉ cần giá cả phải chăng, cái gì cũng có thể mua được. Hắc Long cung bên cạnh cũng vẻn vẹn chỉ cao hơn 1.000 trượng, Vĩnh Hằng Lâu lại cao 9.000 trượng. Mạnh Xuyên nở nụ cười. Vĩnh Hằng Lâu là một trong những thế lực đứng đầu thời không Trường Hà, ra giá cả phải chăng, cái gì cũng có thể mua được, lời này tuyệt đối là có sức mạnh nhất định. Hắc Long tinh này mới là địa phương thích hợp nhất với ta, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lấy được bảo tàng tiền bối Bàng Minh, phải đem bảo vật chuyển hóa thành thực lực. Đi, chúng ta đi thuê một tòa động phủ, Mạnh Xuyên nói. Cho thuê động phủ, Tôn giả Thanh Cổ kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên. Rất đáng quý, bởi vì tuyệt đối an toàn, động phủ trong Hắc Long Thành, giá cho thuê rất đắt đỏ. Mạnh Xuyên mang theo Thanh Cổ Tôn giả, đi tới kiến trúc xếp hạng hạng 3 trong Hắc Long Thành là Hắc Long Phủ. Hai vị, đến Hắc Long Phủ, muốn mua cái gì? Một nữ thị giả mỉm cười nói, trên thực tế nữ thị giả chỉ là tôi tớ khôi lỗi, vẻn vẹn chỉ có thực lực đan vân cảnh thần tôn yếu nhất, nhưng ở Hắc Long Thành, tôi tớ khôi lỗi chỉ cần hầu hạ khách nhân tốt là được, dù sao người tu hành cũng không thích hợp làm công việc hầu hạ khách nhân. Cho thuê động phủ, Mạnh Xuyên nói. Nữ bồi bàn khẽ gật đầu, dẫn hai vị Mạnh Xuyên đi vào trong một sảnh. Trong hội trường này, hình ảnh thu nhỏ lơ lửng ở Hắc Long Thành. Động phủ cấp tôn giả, chỉ cho phép tôn giả ở lại, trong sảnh, một lão già mỉm cười nói. Một gã tôn giả, nhiều nhất có thể mang theo hai tùy tùng. Người theo dõi không được vượt quá cấp tôn giả, mang theo sinh mệnh động thiên, cũng là tính là tín đồ. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, bởi vì Hắc Long tinh tuyệt đối an toàn, cũng có tác dụng che chở một vị tôn giả, cùng che chở đế quân, thậm chí che chở kiếp cảnh đại năng tự nhiên khác nhau rất lớn, bất đồng thực lực cho thuê động phủ giá cả tự nhiên bất đồng. Xin hãy xem, lão giả chỉ về phía trước hình ảnh Hắc Long thành lơ lửng. Tôn giả cấp động phủ còn có hơn 500 tòa trống rỗng, có thể tùy ý chọn một tòa. Giá cho thuê đâu? Mạnh Xuyên hỏi. Động phủ cấp tôn giả, giá cho thuê cứ 10 năm nửa vương vực ngoại nguyên tinh, lão giả mỉm cười nói. Thuê tối thiểu 10 năm. Vậy thì thuê 10 năm, Mạnh Xuyên gật đầu. Hắc Long thành chiếm diện tích rộng lớn, ngoại trừ địa điểm giao dịch ra, tuyệt đại bộ phận địa phương đều là từng tòa động phủ. Động phủ cấp tôn giả chiếm diện tích vẻn vẹn chỉ hơn một dặm, đối với người tu hành mà nói coi như rất nhỏ, tu luyện trong động phủ đều phải ước thúc. Có thể thắng ở tuyệt đối an toàn, đây chính là bảo đảm của Hắc Long lão tổ. Luyện hóa động phủ phủ lệnh, chính là chủ nhân động phủ này, động phủ tuyệt đối an toàn, hơn nữa trận pháp vững chắc, công kích dưới kiếp cảnh sẽ không làm hư hại động phủ mảy may, nữ bồi bàn dẫn đường mỉm cười nói. Mạnh Xuyên cầm phủ lệnh trong tay, nhìn động phủ trước mắt này, bởi vì luyện hóa phủ làm hắn tự nhiên dễ dàng nắm trong tay toàn động phủ này. Ngươi lui ra đi, Mạnh Xuyên gật đầu phân phó. Ân, nữ thị giả khom người, rời khỏi động phủ cũng cẩn thận đóng cửa phủ lại. Ngoại trừ vững chắc, sẽ không có đặc thù nào khác, cũng không có không gian mở ra bên trong, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Vị chủ nhân Hắc Long tinh này, thật đúng là tiết kiệm, phạm vi một dặm nhiều hơn. Muốn diễn luyện chiêu số, đều phải cẩn thận không vượt qua giới hạn. Đây là lần đầu tiên ta ở trong động phủ trong Hắc Long tinh, Thanh Cổ Tôn giả có chút hưng phấn nhìn toàn động phủ này. Phòng tiền viện ngươi tùy tiện chọn một người ở, Mạnh Xuyên phân phó, liền muốn đi về phía nội viện. Bỗng nhiên, cộc cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa chính động phủ vang lên. Mạnh Xuyên kinh ngạc. Chúng ta mới ở lại, sao lại đến bái phòng chúng ta? Thanh Cổ tôn giả nghi hoặc. Thanh Cổ, đi mở cửa, Mạnh Xuyên phân phó. Ân, Thanh Cổ tôn giả lập tức tiến lên mở cửa, ngoài cửa động phủ có một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái nhận ra, đối phương chỉ là Bồi Bàn Khôi Lỗi mà thôi, chỉ là quần áo trên người có dấu hiệu Hắc Long Cung, đại biểu đến từ Hắc Long Cung. Tôn giả Thanh Cổ đối mặt với một Bồi Bàn Khôi Lỗi, vẫn rất tùy ý. Chúng ta vừa từ Hắc Long Cung tới đây, ngươi làm sao đuổi theo? Bẩm hai vị tôn giả, nam tử này cung kính cười nói. Bên trong Hắc Long Cung cũng có các chi nhánh, nhỏ là Hắc Long Cung tranh bảo hội, dựa theo quy củ của Hắc Long Cung, hàng năm đầu năm đều đưa cho chủ nhân động phủ trong Hắc Long thành chúng bảo lộc năm nay, hiện giờ đã là giữa năm, biết được tôn giả vừa ở, nên lập tức đưa tới năm nay, chúng bảo lục, hội tranh bảo được cử hành vào cuối năm nay, tất cả bảo vật ghi lại trên chúng bảo lục đến lúc đó đều sẽ công khai tranh bảo, đó cũng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm của Hắc Long tinh chúng ta, rất nhiều người tu hành đều sẽ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tôn giả Thanh Cổ đưa tay tiếp nhận một quyển bảo lục. Tự cáo lui, nam tử rời đi với một nụ cười. Đông Minh Huynh, chủ nhân động phủ cư trú tại Hắc Long Thành, Hắc Long Cung mới có thể chủ động tặng chúng bảo lục, muốn xem, đều phải hoa vực ngoại nguyên thạch, Thanh Cổ tôn giả nói xong, đưa cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên đưa tay nhận lấy, có thể cho thuê động phủ, đều không phải là người tu hành bình thường, bởi vì người tu hành thiên địa cảnh cũng phải cắn răng mới nỡ thuê 10 năm, là không dám thuê lâu dài. Chủ nhân động phủ, một loại trình độ khác đại biểu cho giàu có. Chúng bảo lục, Mạnh Xuyên xoay người đi về phía nội viện. Nội viện có một tòa hậu hoa viên, cũng tao nhã. Mạnh Xuyên ở bên cạnh ao nước, ngồi trên ghế đá lật xem chúng bảo lục. Tranh bảo hội của Thiên Phong Hà Hệ, chỉ có Hắc Long Cung có tư cách cử hành, các thế lực khác đều cấm cử hành, ngay cả Vĩnh Hằng Lâu cũng sẽ nhượng bộ một bước. Mạnh Xuyên hiểu được, dù sao Hắc Long Lão Tổ là người mạnh nhất Thiên Phong Hà Hệ, Hắc Long Tinh chính là của hắn, là địa đầu xà, Vĩnh Hằng Lâu đương nhiên phải cho đối phương mặt mũi. Mỗi năm một lần tranh bảo hội, đều có trăm kiện bảo vật. Đều là bảo bối tốt, giá khởi điểm đều rất cao. Mạnh Xuyên nhìn, có thể lên chúng bảo lục đều không tầm thường, đắt tiền mà hiếm thấy, giống như thay tử phù cũng không có tư cách tranh bảo hội. Bí bảo kiếp cảnh 38 kiện, một lần phù tiêu 19 kiện, tài liệu chân quý 22 kiện, kỳ hoa kiwi 9 loại, dị bảo 23 kiện, Mạnh Xuyên quan sát. Giá khởi điểm thấp nhất trên đều là nguyên tinh ngoại vực thập phương, bình thường binh khí bí bảo tứ kiếp cảnh chính là cái giá này, và lại đây chỉ là giá khởi điểm. Mạnh Xuyên lật xem, nhìn thán phục vạn phần. Bất tử phù, sau khi sử dụng, trước khi lực lượng phù lục hao hết bảo trì bất tử thân, duy trì ước chừng một canh giờ, thất kiếp cảnh đại năng có thể phá được phù này, cũng không thể mượn phù độ nguyên thần chi kiếp, thân thể chi kiếp, giá khởi điểm thập phương ngoại vực nguyên tinh. Gân gà, Mạnh Xuyên nhìn xong khẽ lắc đầu. Một canh giờ bất tử thân, nhưng địch nhân lại có thể đem mình vây khốn, đợi đến khi lực lượng bùa chú hao hết, địch nhân có thể đánh chết ta, tác dụng của hư không na di phù thấp hơn không ít, bất quá có thể dùng để dò xét nguy hiểm, cùng với một ít công dụng đặc thù. Bất tử phù, là thay từ phù là phiên bản tiến hóa. Khoảng một canh giờ, mặc cho địch nhân công kích, mặc dù trong nháy mắt tan thành cho bụi, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo, và lại ở vào trạng thái đỉnh phong. Đây là cấp độ cao của thời gian nhất mạch, có vẻ như gân gà, nhưng được sử dụng ở những nơi thích hợp, cũng có tác dụng kỳ diệu. Lôi đình ngũ sắc hoa, lôi đình nhất mạch đạt tới thiên địa cảnh, sau khi phục dụng có thể hấp thu lôi đình ngũ sắc hoa lực, triệt để cải biến sinh mệnh, trở thành lôi thú kiêu, lấy cảnh giới thiên địa cảnh, có thể làm lôi thú trưởng thành đến trưởng thành thể, theo thời gian trưởng thành, cuối cùng sẽ có được thực lực cấp đế quân viên mãn, giá khởi điểm, 300 phương vực ngoại vực nguyên tinh, giá cao hơn nhiều. Đặc biệt đối với những cảnh giới kia khá cao, nguyên thần lại dừng lại ở lục trọng thiên, không cách nào thành đế quân. Sau khi dùng, mặc dù thành lôi thú, nhưng lại có thể thành sinh mệnh đặc thù của đế quân cấp, thọ mệnh đại tăng, thực lực đại tăng, chỉ là cần 300 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Cái giá này đủ để cho rất nhiều đế quân đều run rẩy, thậm chí một bộ phận đế quân cũng không trả nổi. Mạnh Xuyên nếu không được Bàng Minh tiền bối để lại bảo tàng, cũng là không mua nổi. Mạnh Xuyên nhìn từng kiện bảo vật, cũng có bảo vật khiến hắn thèm thuồng. Khi hắn mở sang một trang khác, đồng tử Mạnh Xuyên co rụt lại. Cho tàn cung, tu hành động phủ, có thể thời gian gia tốc, người tu hành cấp tôn giả bình thường tu luyện trong đó, cho tàn cung có thể trường kỳ duy trì tốc độ thời gian gấp 30 lần. Người tu hành đế quân cấp bình thường, cho tàn cung có thể duy trì thời gian gia tốc gấp 10 lần, Kiếp cảnh đại năng nếu tu hành ở trong đó, cấp độ kiếp cảnh càng cao, cho tàn cung có thể ảnh hưởng đến tốc độ lưu lượng thời gian càng thấp. Tứ kiếp cảnh đại năng bình thường có thể duy trì gấp đôi tốc độ lưu thông thời gian, đối với ngũ kiếp cảnh đại năng có hiệu quả. Trong cho tàn cung số lượng người tu hành quá nhiều, hoặc là sinh mệnh đặc thù cường đại, đều sẽ làm thời gian gia tốc hiệu quả giảm xuống. Trong sinh mệnh thế giới, sẽ bị thiên địa quy tắc ảnh hưởng, không cách nào sử dụng. Lục kiếp cảnh bí bảo, giá khởi điểm, 300 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Mạnh Xuyên trịnh trọng nhìn chằm chằm. Sinh mệnh thế giới, thiên địa quy tắc áp chế, càng ôn hòa, thích hợp hơn cho kẻ yếu sinh tồn. Rất nhiều bảo khố kỳ lạ, không thể phát triển trong thế giới cuộc sống. Có một số bảo vật không cách nào thi triển ở sinh mệnh thế giới, kiếp cảnh đại năng phải ở ngoài vực mới có thể tu hành đột phá. Bên trong thế giới cấp thấp nhiều nhất tu luyện tới tôn giả cấp, trung đẳng thế giới nhiều nhất tu luyện tới đế quân cấp, đây là thế giới áp chế. Chỉ có ngoại vực hư không, không có bất kỳ áp chế nào mới có thể đi xa hơn, cũng có đủ loại thần kỳ. Cho tàn cung, hai tròng mắt Mạnh Xuyên nóng bỏng. Mạnh Xuyên biết những đại năng lực đứng đầu, đối với thời gian thao túng rất lợi hại, thay tử phù. Bất tử phù đều là thời gian nhất mạch cực cao cảnh giới thao túng. Luyện chế một tòa động phủ, làm động phủ trường kỳ bảo trì thời gian gia tốc, đối với một ít kiếp cảnh đại năng giả đỉnh cấp cũng không phải việc khó. Đối với ta mà nói, thời gian rất trọng yếu, đặc biệt là cấp tôn giả, ta muốn mau chóng trưởng thành. Mạnh Xuyên nhìn bí bảo này. Tháp cho tàn này, phải tận lực lấy được. Ở nơi này có Hắc Long Tinh, lục kiếp cảnh bí bảo giao dịch, ở Vĩnh Hằng Lâu. Hắc Long cung tranh bảo hội các địa phương rất chú ý uy tín, vẫn có thể, dù sao ở hai địa phương này, giao dịch cấp độ bí bảo lục kiếp cảnh rất phổ biến. Nhưng bí bảo thất kiếp cảnh, toàn bộ tranh bảo hội cũng không có một kiện chân bảo thất kiếp cảnh. Mạnh Xuyên hiện giờ thực lực, không dám giao dịch ở Hắc Long Tinh. Cho tàn tháp quá đắt, có lẽ ta có thể tìm lại, xem có thể tốt hơn một chút thời gian động phủ hay không. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hội tranh bảo là vào cuối năm, cách bây giờ còn 5 tháng. Thời gian rất dư dả. Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, lật xem từng kiện chân bảo ghi lại trên chúng bảo lục. Đông Minh Huynh, ngoài cửa viện truyền đến thanh âm, thanh cổ tôn giả cầm một ít sách vừa đứng ở đó. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn không khỏi nở nụ cười. Đều là tập hợp bảo vật các nhà ở Hắc Long Thành đưa tới. Hắc Long Thành cho người tu hành động phủ thuê, các nhà đều sẽ chủ động đưa tới những quyển sách này, thanh cổ tôn giả lấy lòng nói. Đều trông cậy vào Đông Ninh huynh ngươi đi hái mua đấy. Là muốn đi xem một chút, Mạnh Xuyên gật đầu. Đến Hắc Long Thành, chính là vì mua bảo bối. Là một nơi giao dịch phồn hoa nhất Hà Hệ, bình thường liền hội tụ 2-3 thành người tu hành trong Hà Hệ, các loại bảo vật tự nhiên rất nhiều. Mạnh Xuyên trước tiên hao phí 5 ngày thời gian, đem các thương gia Hắc Long Thành đi dạo một lần, bao gồm cả Vĩnh Hằng Lâu. Ngày thứ 6, chỉ mới bắt đầu mua sắm quy mô lớn. Nguyên Thủy Phủ. Tẩy tâm nguyên thủy này mỗi lần dùng một giọt, tâm linh liền phảng phất rửa sạch hết thải phủ bụi, đối với tu hành rất có ích, nguyên thủy phủ cõng mai rùa bồi bàn nhiệt tình nói. 10 bình chỉ cần nhất phương ngoại vực nguyên tinh, 10 bình tẩy tâm nguyên thủy, mỗi ngày một giọt, đủ dùng 3 năm. Một giọt, tác dụng tẩy tâm có thể duy trì được bao lâu? Mạnh Xuyên hỏi. Ước chừng 2 canh giờ, bồi bàn mai rùa lấy lòng nói. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, do dự một chút. Có chút không nỡ nói. Vậy ta mua 5 chai đi. Nguyên thủy các chúng ta, có chừng 39 loại nguyên thủy, mỗi người đều có diệu dụng, Bùi Bàn lại nói tiếp. Không cần, ta liền mua tẩy tâm nguyên thủy, Mạnh Xuyên bộ dáng tiết kiệm. Chẳng bao lâu, Mạnh Xuyên mang theo 5 bình tẩy tâm nguyên thủy rời khỏi nguyên thủy phủ. Tu hành cũng là có trạng thái, tỉ như giác ngộ chính là nguyên thần tiến vào trạng thái đặc thù nào đó, mà những trạng thái đặc thù này, có thể dựa vào vật ngoại ảnh hưởng, có chút thiên địa kỳ chân, sau khi phục dụng, nguyên thần sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái giác ngộ, chỉ là cái giá cũng cao kinh người. Tẩy tâm nguyên thủy thuộc loại thường xuyên sử dụng, giá cả tương đối cao, cũng là một trong 39 loại nguyên thủy của bảng hiệu nguyên thủy các. 3 loại dựa phụ trợ tu hành của Thiên Túy phủ, Mạnh Xuyên dùng một kiện bí bảo cấp đế quân làm nguyên tinh ngoài vực hai phương mua đủ 9 vò, phương xưởng cùng với mấy vị tùy tùng kia sau khi chết, Mạnh Xuyên liền chiếm được chút chiến lợi phẩm. Trong bảo tàng bằng minh tiền bối để lại, rất nhiều tài liệu, dị bảo, bảo vật cấp đế quân cũng có chút, đều không đáng nhắc tới, ngoại vực nguyên thạch đều có một đống. Mạnh Xuyên bây giờ đã chi tiêu những thứ không đáng giá. Tẩy tâm nguyên thủy, rượu bia Thiên Túy phủ cùng với hơn 100 tấm lưỡng giới hư không quả, làm Mạnh Xuyên dùng để phục trợ tu luyện, thường xuyên phục dụng, những thứ này cũng chỉ đủ để hắn tu hành 10 năm mà thôi. Kế tiếp chính ở Vĩnh Hằng Lâu. Mạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hằng Lâu cao vút vào mây, lúc này bước vào trong đó. Không có cách nào. Các thương gia khác có đủ loại bảo vật, nhưng cấp độ bí bảo ngũ kiếp cảnh trở lên, Vĩnh Hằng Lâu so với các thương nhân khác ở Hắc Long Thành cộng lại, nhiều hơn ngàn lần. Bởi vì Vĩnh Hằng Lâu có thể tiến hành điều chuyển hàng hóa cho các hà hệ khác, các hà vực khác. Mạnh Xuyên đã là lần thứ ba đến Vĩnh Hằng Lâu, hai lần trước đều chỉ nhìn hay không mua, hắn phi thường quen thuộc đi tới cấp độ 5 Vĩnh Hằng Lâu. Gặp qua đế quân, Vĩnh Hằng Lâu 5 tầng 1 sành, Hồi Lỗi bồi bàn nhiệt tình nghênh đón. Mạnh Xuyên hiện giờ ngụy trang khí tức, không còn là dị bảo ảo ảnh chi diện, mà là dị bảo thần long lệnh Bàng Minh tiền bối mang theo bên người. Bàng Minh tiền bối vì tu hành chọc đại địch, cho nên bình thường phải cất giấu thân phận, cho nên nghĩ hết biện pháp chiếm được thần long lệnh. Thục long lệnh là chi nhánh long tộc thục long nhất tộc mới có thể luyện chế ra, mang theo mật long lệnh có thể ngụy trang hoàn mỹ, đại năng giả dưới thất kiếp cảnh đều không thể nhìn thấu hư thực. Hiện giờ Mạnh Xuyên đã cải trang thành một đế quân, với thực lực cảnh giới của hắn, hắn vốn chân nguyên tinh thuần liền gần như đế quân, nguyên thần cũng 7 tầng, hơn nữa ở trong Hắc Long Thành cũng tận mắt nhìn thấy hơn 10 vị đế quân, lấy thần long lệnh ngụy trang vẫn tương đối thoải mái. Mạnh Xuyên lạnh nhạt gật đầu. Ta muốn nhìn xem, lôi đình nhất mạch tất cả ngũ kiếp cảnh lục kiếp cảnh binh khí bí bảo. Đế quân mời xem, Bùi Bàn Khôi Lỗi mỉm cười vung tay lên. Trong sảnh lơ lửng từng kiện vũ khí bí bảo hư ảnh, nếu ý niệm thẩm thấu dò xét, còn có thể được mỗi một kiện binh khí bí bảo giới thiệu. Nơi này tổng cộng có hơn 8.000 kiện bí bảo binh khí ngũ kiếp cảnh, hơn 1.000 kiện lục kiếp cảnh binh khí bí bảo, đều là lôi đình nhất mạch, đế quân có thể tùy ý quan sát, Khôi Lỗi Bồi Bàn nói. Bất quá những bảo vật này, phân tán ở các hạ hệ, đế quân nếu muốn mua, cần từ hạ hệ khác đưa tới, giao hàng cũng cần thời gian. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Bởi vì Vĩnh Hằng Lâu ngũ kiếp cảnh, lục kiếp cảnh binh khí bí bảo quá nhiều, cho nên các thế lực khác của Hắc Long Thành cơ hồ không bán những binh khí kiếp cảnh cấp cao này, bán đều là hàng tiện nghi cấp độ tam tứ kiếp cảnh. Giống như binh khí bí bảo lục kiếp cảnh của Lôi Đình Nhất Mạch, các thương gia khác ở Hắc Long Thành cũng không có bán ra bên ngoài. Mặc cho ta chọn. Mạnh Xuyên nhìn kỹ. Vĩnh Hằng Lâu đích xác khí độ bất phàm, mặc kệ khách nhân có lai lịch gì, binh khí bí bảo cấp độ lục kiếp cảnh mặc cho quan sát. Bất quá bảo vật cấp độ thất kiếp cảnh, cần phải xuất ra bảo vật trị giá 1.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh chứng minh mình mua được, mới có thể tiến hành xem xét. Thời gian động phủ, Mạnh Xuyên nhìn kỹ. Lôi đình nhất mạch ngũ kiếp cảnh lục kiếp cảnh bí bảo, tổng cộng hơn vạn kiện. Thời gian ra tốc động phủ có 2 kiện. Theo thứ tự là vạn hoa giới, lục kiếp cảnh bí bảo, trồng các loại hoa hiếm thấy trong hư không ngoài vực, rất nhiều kỳ hoa có rất nhiều tác dụng thần kỳ. Cung điện vạn hoa có thể làm cho thời gian ổn định tăng tốc, làm cho hoa mở nhanh hơn, cũng thích hợp cho người tu hành tu hành. Người tu hành cấp tôn giả bình thường có thể duy trì tốc độ lưu thông gấp 20 lần thời gian, người tu hành đế quân bình thường có thể duy trì tốc độ lưu thông gấp 8 lần thời gian, người tu hành tam kiếp cảnh có thể duy trì tốc độ lưu thông gấp đôi thời gian, đối với tứ kiếp cảnh đại năng vô dụng. Giá cả 500 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Hắc Thạch Cung, ngũ kiếp cảnh bí bảo, thích hợp cho người tu hành tu hành. Người tu hành cấp tôn giả bình thường có thể duy trì tốc độ thời gian gấp 10 lần. Người tu hành đế quân bình thường có thể duy trì tốc độ thời gian gấp 3 lần. Đối với kiếp cảnh đại năng vô dụng, giá cả 80 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Vĩnh Hằng Lâu, công khai bán ra bên ngoài chỉ có 2 kiện, quả thật thưa thớt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thời gian động phủ ít là có nguyên nhân. Thời gian ổn định gia tốc, cần thời gian nhất mạch có thành tựu cực cao, bình thường đều là thất kiếp cảnh đại năng giả luyện chế. Thậm chí trong lịch sử bắt kiếp cảnh đại năng mới có thể luyện chế ra. Mà các kiếp cảnh đại năng bình thường không cần thời gian gia tốc, bởi vì thời gian gia tốc cũng tiêu hao tuổi thọ của bọn họ. Nó không giúp ích gì cho việc thực hành. Hơn nữa đối với kiếp cảnh đại năng của Việt Cường, muốn thời gian dài tăng tốc, độ khó cũng cực cao. Luyện chế khó, không bán được giá, dẫn đến nguyện ý luyện chế cũng rất ít, bình thường đều là những đại năng giả đỉnh cấp luyện tập. Tỷ như Vạn Hoa Giới, hiển nhiên là một vị đại năng giả đứng đầu chuyên môn dùng để trồng hoa. Vạn Hoa Giới, luận thời gian gia tốc, cũng không bằng Cho Tàn Tháp, và nó đắt hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Giá thấp tranh bảo của Cho Tàn Tháp là 300 phương, loại bảo vật cấp độ này, tranh bảo cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Về phần Hắc Thạch Cung, tiện nghi không ít, nhưng biên độ gia tốc thời gian quá nhỏ. Nói rất rõ ràng, đối với cấp tôn giả bình thường, là tốc độ lưu thông gấp 10 lần thời gian, ta là tôn giả bình thường sao, Mạnh Xuyên đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho việc này. Luận lĩnh vực, luận chân nguyên hắn gần như đế quân, luận tuổi thọ hắn có 5.000 năm, mạnh hơn rất nhiều sinh mệnh đặc thù. Mà một ít sinh mạng đặc thù cường đại, cũng sẽ làm tốc độ thời gian lưu chuyển giảm xuống. Hắc Thạch Cung, đối với thời gian tôn giả bình thường gia tốc gấp 10 lần, đối với ta, có lẽ còn phải giảm xuống một mảng lớn nữa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. So với bảo vật vĩnh hằng lâu, vẫn là kiện tháp cho tàn kia thích hợp nhất với mình. Ta muốn bí bảo này. Mạnh Xuyên chỉ vào một kiện hư ảnh sao lơ lửng. Bùi Lỗi Bồi Phục ở một bên nghe xong cả kinh, thường xuyên có tôn giả, đế quân đến xem những bảo vật này, nhưng mua rất ít. Đế quân đợi một chút, Bùi Bàn Khôi Lỗi liên tục nói, nói xong lập tức rời đi. Mạnh Xuyên lại nhìn chằm chằm hư ảnh tinh thần kia. Lôi đỉnh tinh thần tử, bí bảo ngũ kiếp cảnh ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc tốc độ cực hạn, nếu phát huy ra uy lực đỉnh phong, có thể làm nó đạt tới tốc độ ánh sáng phát ra một cách hủy diệt. Nguyên bản là một viên tử châu của lục kiếp cảnh bí bảo Lôi đỉnh quần tinh châu, giá cả 90 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Mạnh Xuyên ý niệm thẩm thấu, thấy càng nhiều giới thiệu. Tỷ như Lôi đỉnh tinh thần tử này là một tòa tinh thần 8.300 dặm, hơn nữa còn có rất nhiều tài liệu luyện chế mà thành. Bởi vì là một bộ phận bí bảo trận pháp, cho nên tác dụng của một mình rất ít, bình thường đều là dùng để đập, mượn trọng lượng cùng tốc độ đi đập. Bởi vì hiếm thấy có được quy tắc tốc độ cực hạn hoàn chỉnh, cho nên giá cả trong bí bảo ngũ kiếp cảnh cũng coi như tương đối đắt, đạt tới 90 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Vĩnh hằng lâu, thật sự là không có gì lạ, không ngờ lại có thể tìm được bí bảo kiếp cảnh có được quy tắc tốc độ cực hạn hoàn chỉnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đây là thích hợp nhất với ta, dùng để tìm hiểu vô tận đao, dùng để chiến đấu đều rất thích hợp. Huyết nhận bàn, chỉ có bỏ chạy cùng với phù văn hộ thân. Giết kẻ thù, thuần túy dựa vào cảm ngộ của Mạnh Xuyên, cùng với bản thân lưỡi dao màu sắc bén. Mà cực hạn tuyệt học vô tận đao phối hợp với viên lôi đỉnh tinh thần từ này, uy lực bộc phát phần lớn. Điều quan trọng là thích hợp để tìm hiểu các quy tắc tốc độ cực hạn. Còn có một món khác. Ánh mắt Mạnh Xuyên lại hướng về phía từng bóng ma lao ngục quấn quanh từng sợi xích khác. Tù ma lao ngục. Mới đến Hắc Long Tinh, Mạnh Xuyên muốn mua hai kiện lôi đỉnh tinh thần tử và tù ma lao ngục. Lôi đỉnh tinh thần tử và tù ma lao ngục là hai món mà Mạnh Xuyên muốn nhất sau khi xem qua ngũ kiếp cảnh bí bảo của Vĩnh Hằng Lâu. Tù ma lao ngục. Ý niệm của Mạnh Xuyên cũng dò xét hư ảnh lao ngục kia. Tù ma lao ngục, ngũ kiếp cảnh bí bảo, bản thân lao ngục ẩn chứa từng tòa hư không trận pháp, hơn nữa lao ngục chia làm 9 tầng, càng là tầng dưới chót hư không phong tỏa càng vững chắc nghiêm mật, hơn nữa bên trong lao ngục phối hợp với rất nhiều thủ đoạn hình phạt, bình thường lục kiếp cảnh đại năng có thể bị nhốt trong đó đều không có thể chạy trốn, khiếm khuyết là tù ma lao ngục không thể tấn công thế giới bên ngoài, giá cả 60 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Đây là một nhà tù, được sử dụng để giam cầm và tra tấn tù nhân, không có cách nào công kích bên ngoài. Cũng không có cách nào hộ thân, may mà vì kiến tạo lao ngục, kiến tạo từng tòa hư không trận pháp, triệt để phong tỏa lao ngục, những trận pháp này giá cả không nhỏ, mới đạt tới bình thường ngũ kiếp cảnh bí bảo giá cả. Lôi đỉnh tinh thần tử, có thể làm binh khí, quan trọng nhất là ta dùng để tìm hiểu quy tắc tốc độ cực hạn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Con đường sáng tạo tuyệt học cực hạn rất gian khổ, cực hạn tuyệt học cấp tôn giả tự mình đi xuống từng bậc, vẫn có thể đạt tới viên mãn cảnh, nhưng tuyệt học cực hạn đế quân cấp thì sao? Độ khó sáng tạo so với cực hạn tuyệt học cấp tôn giả cao hơn nhiều lắm, cho nên thất kiếp cảnh hắc ám khổng tước huyết nhục. Bí bảo kiếp cảnh lôi đình tinh thần tử. Tuyệt học tam thế đao kiếp cảnh, những thứ này đều là phụ trợ. Mặc dù có những phụ trợ này, muốn tự mình sáng tạo ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, vẫn khó đáng sợ như trước. Thân phận thương nguyên tổ sư, lôi đình nhất mạch cũng không nhận được tuyệt học cực hạn đế quân cấp, mấy môn thu thập so với cực hạn tuyệt học vẫn còn hơi kém một chút, có khuyết điểm. Có thể thấy được mức độ hiếm thấy. Tù ma lao ngục tọa tọa trận pháp là trong ngũ kiếp cảnh bí bảo, ẩn chứa không gian quy tắc hoàn thiện nhất, lục kiếp cảnh đại năng một khi bị vây trong đó, đều khó có thể chạy trốn. Mạnh Xuyên rất thán phục điểm này, bởi vì các đại năng giả lục kiếp cảnh thật sự rất khủng bố, cấp độ 9 dưới cùng của tù ma lao ngục có thể vây khốn lục kiếp cảnh đại năng, liền đại biểu cho không gian trận pháp cực kỳ hoàn thiện. Tìm hiểu toàn bộ tù ma lao ngục cũng có thể làm cho ta càng tốt tìm hiểu quy tắc không gian, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Thần pháp Vân Vũ Long Xà chính là đi không gian nhất mạch, hai tuyệt học của riêng mình, một môn tuyệt học cực hạn theo đuổi tốc độ cực hạn cũng là đi thời gian nhất mạch, bởi vì tốc độ càng đáng sợ càng thêm dễ dàng cậy thời gian, tốc độ cực hạn là nhập môn của thời gian nhất mạch. Vân Vũ Long Xà thần pháp hoàn toàn là phương diện hư không, người như bút vẽ, hư không như giấy, người ở trên hư không vẽ ra một bức tranh, thời gian không gian kết hợp mới là kiếp cảnh đại năng có thể theo đuổi trung cực. Vị đế quân này, cửa sảnh mở ra, một vị nam tử tóc bạc áo đen đi vào, làn da hắn trắng nõn, mi tâm có hoa văn màu bạc kỳ bí phác họa thành hình dáng mắt thẳng, hắn tươi cười sáng lạn. Ngươi muốn mua bí bảo ngũ kiếp cảnh lôi đình tinh thần tử. Lôi đình tinh thần tử, cùng với tù ma lao ngục, Mạnh Xuyên nói. Tù ma lao ngục cũng muốn, nam tử tóc bạc áo đen này có chút kinh ngạc. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Nam tử tóc bạc áo đen kinh ngạc nhìn Mạnh Xuyên một cái, vị nam tử tóc bạc trước mắt này chỉ là một gã đế quân, vậy mà một lần mua hai kiện ngũ kiếp cảnh bí bảo. Vĩnh Hằng Lâu và rất nhiều địa phương đều rất tôn kính khách nhân, sẽ không mạo phạm khách nhân, mạnh mẽ dò xét thực lực khách nhân. Mạnh Xuyên lấy thần long lệnh ngụy trang ra khí tức đế quân, vị nam tử tóc bạc áo đen này cũng rất tin tưởng. Rất trùng hợp, tù ma lao ngục ở ngay tại đây, nam tử tóc bạc áo đen nói. Nhưng lôi đình tinh thần tử, khoảng cách với Hắc Long Tinh liền phi thường xa xôi, nếu như ngươi muốn ngày đó liền lấy được, cần phải tăng giá 100 phương vực ngoại vực nguyên tinh, bằng không cần phải đợi hơn 3 tháng mới có kiếp cảnh đại năng lực đi ngang qua nơi này, thuận đường sẽ đưa tới. Tăng giá 100 phương vực ngoại vực nguyên tinh, Mạnh Xuyên nghe xong líu lưỡi, bản thân lôi đình tinh thần tử cũng mới 90 phương vực ngoại vực nguyên tinh, tăng giá 100 phương, giao hàng vào ngày hôm đó. Không được, ta vẫn phải chờ hơn 3 tháng, Mạnh Xuyên nói. Nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười nói. Tù ma lao ngục, ngươi bây giờ phó vực ngoại nguyên tinh có thể mang đi, lôi đình tinh thần tử, cần ngươi trước tiên trả trước thập phương vực ngoại nguyên tinh, như thế, Vĩnh Hằng Lâu chúng ta cũng tốt thỉnh kiếp cảnh đại năng thuận đường đi qua đưa tới. Có thể, Mạnh Xuyên gật đầu, thỉnh đại năng thuận đường đưa, cũng là phải trả một ít đại giới, không trả trước, khách biến mất sau 3 tháng, hoặc là bởi vì ngoài ý muốn chết, Vĩnh Hằng Lâu không lộ sao. Trả trước trước, mặc kệ tương lai như thế nào, Vĩnh Hằng Lâu khẳng định không lỗ. Mạnh Xuyên thì rất rõ ràng uy tín của Vĩnh Hằng Lâu, tự nhiên yên tâm trả trước. Tù ma lao ngục 60 phương vực ngoại vực nguyên tinh, hơn nữa lôi đình tinh thần tử trả trước thập phương vực ngoại nguyên tinh, tổng cộng 70 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười nói. Ta không có nhiều vực ngoại nguyên tinh như vậy, Mạnh Xuyên xấu hổ nói. Có thể dùng bảo vật chống lại sao? Có thể, nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười nói. Bảo vật kiếp cảnh, tài liệu chân quý vân vân, phàm là có đủ giá trị, đều có thể chống lại, chúng ta Vĩnh Hằng Lâu sẽ đưa ra một cái giá hợp lý. Mạnh Xuyên lật tay, trước mặt liền xuất hiện một bộ y bào màu tím xếp chồng lên nhau. Một bộ y bào này, các người nhìn xem, Mạnh Xuyên nói, đây chính là kiếp cảnh bí bảo hộ thân y bào quý giá nhất trên người Phương Sưởng, mặc cho Mạnh Xuyên thi triển chiêu số vây công, cũng không đả thương được Phương Sưởng mảy may. Vẫn là nguyên thần tầng 7 ma truy cấm chiêu giết Phương Sưởng. Được. Nam tử tóc bạc hắc bảo tiếp nhận y bào màu tím này, phía trên sảnh này giáng xuống hào quang mông lung bao phủ y bào màu tím, trong quang mang mông lung xuất hiện một con mắt thật lớn. Đôi mắt to lớn kia, quan sát thời gian bào bào màu tím đếm tức tức, một đạo thanh âm liền quanh quẩn trong sảnh. Ngũ kiếp cảnh, thủy chi nhất mạch, hộ thân bí bảo, có thể tính là 80 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Mạnh Xuyên nghe xong mừng thầm. Vĩnh Hằng Lâu thu hàng giá, cùng giá bán có khác nhau. 80 phương vực ngoại vực nguyên tinh thu, khả năng 90 phương thậm chí 100 phương vực ngoại vực nguyên tinh giá bán. Bảo vật hộ thân, quả thật giá cả càng đắt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Bí bảo kiếp cảnh, hộ thân, phổ biến so với giết địch đắt hơn gần gấp đôi. 80 phương vực ngoại vực nguyên tinh, nam tử tóc bạc áo đen nhìn Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Có thể nguyện ý bán cho Vĩnh Hằng Lâu ta không? Được. Mạnh Xuyên không chút do dự, ở chỗ này tiêu sổ sách an toàn nhất, hai vị đế quân huyết dương giới kia cũng không có tư cách đến Vĩnh Hằng Lâu truy xét. Một lát sau. Đây là tù ma lao ngục, đây là chứng tử trả trước của lôi đình tinh thần tử. Nam tử tóc bạc áo đen trong tay nâng hắc sắc lao ngục to bằng bàn tay cùng với một khối lệnh bài hiện lên tinh quang. Mạnh Xuyên đưa tay nhận lấy. Đây là thập phương vực ngoại vực nguyên tinh, nam tử tóc bạc hắc bảo vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện 10 khối vực ngoại nguyên tinh. Xin cất khéo, một khi lôi đình tinh thần tử đến Hắc Long Tinh, khối lệnh bài trong tay ngươi sẽ có cảm ứng, ngươi có thể đến Vĩnh Hằng Lâu trả tiền đuôi lấy đi lôi đình tinh thần tử, nếu như nửa năm thời gian không lấy đi, liền coi như ngươi buông tha lôi đình tinh thần tử, trả trước thập phương vực ngoại nguyên tinh chúng ta cũng sẽ không trả lại. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu, lập tức vui vẻ rời đi. Nam tử tóc bạc áo đen khách khí tiễn Mạnh Xuyên rời đi. Ngũ kiếp cảnh bí bảo giao dịch ở Vĩnh Hằng Lâu quá phổ biến, bởi vì bí bảo kiếp cảnh thấp nhất chính là cấp độ tam tứ kiếp cảnh, bởi vì đế quân thiên địa cảnh viên mãn, một khi thân thể viên mãn liền có thể bước vào kiếp cảnh, cho nên đại năng giả nhất kiếp cảnh nhị kiếp cảnh Ở cảnh giới bình thường còn dừng lại ở thiên địa cảnh viên mãn, ngoại trừ sinh mệnh cấp độ lột xác ra, cảnh giới đơn thuần so với đế quân viên mãn cũng không có bao nhiêu ưu thế.